Magician trong thế giới comic. Chương 48, khen thưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, Harry bọn họ đang suy nghĩ gì? Noe có thể không rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đi rõ ràng hai người này tiểu quỷ tâm tư. Hắn đã ngồi lên rồi rời đi Hogwarts đoàn tàu. Một năm học viện phép thuật sinh hoạt để Noe học được quá nhiều đồ vật. Hắn hầu như đã quen sử dụng phép thuật đến thay thế mình làm rất nhiều chuyện. Có thể tiếc nuối chính là, khi hắn rời đi thế giới phép thuật, liền phải bị một ít đáng chết quy định hạn chế. Tỷ như vị thành niên phù thủy không thể ở phía ngoài trường học sử dụng ma chú. Cái này điều lệ quả thực có chút phản nhân loại được rồi. Thế nhưng hết cách rồi. Quy tắc chính là như vậy. Liền ngay cả Dumbledore đều đàng hoàng ở tuân thủ những này quy định. Huống chi Noe một cái năm nhất mới vừa tốt nghiệp tiểu phù thủy đây. Dù cho Noe hiện tại chạy đi trên năm lớp 5. Không cân nhắc O, V, K, L, S cuộc thi lời nói Noe vẫn là ưu tú cái kia một nhóm. Thậm chí bao gồm thực chiến. Nhưng vậy thì như thế nào? Người vẫn là học sinh A, có thể thay đổi tất cả những thứ này chính là Game of Thrones. Không phải là một tên tiểu quỷ có thể chơi. Noe đối với này, cũng chỉ có thể không thể ra sức. Chỉ có thể chờ mong sau đó Hermione lên làm bộ phép thuật bộ trưởng thời điểm. Có thể thay đổi những con chó này thì như thế đồ vật. Đoàn tàu tốc độ vẫn là như vậy để người không cách nào nhịn được. Noe đối với này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Có điều vạn hạnh chính là, lần này về nhà là đoàn người tập thể hành động. Vì lẽ đó dọc theo con đường này cũng vẫn tính khá là náo nhiệt. Kết ba người cộng thêm trên Hermione còn có Annie. Theo Noe cùng tiến lên này một chuyến đoàn tàu. Sau đó bọn họ này một đám còn chuyên môn tìm một cái không sai phòng khách. Này ngược lại là để Noe cảm giác rất có hứng thú. 8 cái giờ thời gian ở tại bọn hắn mù khản nói bậy bên trong rất nhanh sẽ trôi qua. Noe phi thường hưởng thụ như vậy thời gian. Càng là hắn còn có thể thỉnh thoảng sử dụng 2 cái phép thuật. Vừa nghĩ tới trở lại Mago thế giới hắn liền không thể còn như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy có chút khó chịu. Noe, không phải ta nói. Người vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp đến thế giới phép thuật định cư đi. Chỉ ít như vậy người liền không cần khó chịu như vậy. Không phải sao, chú ý cho kỹ chú ý, nhưng vấn đề là ta không tiền a. Những chuyện này sau này hãy nói đi. Noe cũng nghĩ đến thế giới phép thuật định cư a. Thế nhưng làm sao Noe liền đến trường đều dựa vào Heaven nữ sĩ hỗ trợ. Hắn có thể thật không có tiền gì chạy đi thế giới phép thuật bên trong làm bừa. Vì lẽ đó Noe chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Chờ sau này hắn có tiền nói sau đi. Ngược lại Noe có tương lai ký ức. Hắn nhưng là biết tương lai những tên kia là có tiền tài năng lực. Nói thí dụ như cái kia Playboy Tony Stark. Noe chắc chắn từ hắn hoặc là công ty của hắn nơi đó mạnh mẽ chụp một khoản tiền. Tối không ăn thua Noe tự mình đi một chuyến áp gan đem hắn cứu trở về không phải xong việc. Đáng tiếc, này đều là hơn 10 năm sau sự tình. Hơn 10 năm sau Noe có thể trải qua vô cùng giàu có sinh hoạt. Đáng tiếc hiện tại Noe không bản lãnh kia cũng không có cái kia năng lực. Vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn là đàng hoàng tuân thủ tất cả tuân thủ nên tuân thủ đồ vật. Có điều nói đi nói lại. 10 năm sau tự hồ Hermione đều tiến vào bộ phép thuật nhậm chức. Đoàn tàu điên cuồng tiến lên. Rốt cục ở trời tối thời điểm đến chỗ cần đến. Rơi xuống đoàn tàu. Cùng các bằng hữu nói lời từ biệt. Noe một người tìm một cái phép thuật sân ga chuẩn bị ngồi phép thuật xe buýt trở lại. Hắn trong túi tiền vẫn không có đổi thành bảng Anh. Vì lẽ đó hắn không có cách nào đánh thành taxi. Đương nhiên, ngồi taxi Noe tiền cũng không đủ a. Có điều cũng còn tốt. Phép thuật xe buýt cũng không có chặn đường thuyết pháp như vậy. Vì lẽ đó Noe ở trước 12 giờ đến chỗ cần đến. Điều này làm cho Noe đưa một cái khẩu khí. Noe vị trí này cô nhi viện. Nói như vậy đi ngủ thời gian đều là 10 giờ khoảng chừng. Trái phải. Thế nhưng Noe biết bên trong tiểu tử có thể thật không có như vậy ngủ sớm cảm thấy. Vì lẽ đó quản để ý đến bọn họ bảo mẫu. Bao quát viện trưởng Heaven nữ sĩ đều không có như vậy ngủ sớm cảm thấy. Noe cái điểm này trở về. Thời gian không tính là muộn đương nhiên cũng tuyệt đối không tính là sớm. Chí ít hắn còn có thể vào cửa không phải sao. Nếu như thật sự không ai mở cửa. Noe cũng chỉ có thể tìm cái để phù thủy nghỉ ngơi khách sạn. Vạn hạnh Noe còn là phi thường gặp may mắn. Hoan nghênh ngươi trở về. Noe, có điều ngươi lần này trở về tựa hồ có hơi muộn. Heaven nữ sĩ ăn mặc áo ngủ mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng ngồi ở làm việc trước một mặt mỉm cười nhìn Noe. Trước người của nàng còn có một quyển sách. Tựa hồ nàng đang xem một ít trước khi ngủ sách báo. Hết cách rồi. Ngươi biết đến. London giao thông chính là như vậy. Vưu nghỉ thời điểm. Huống hồ muốn từ bên trong London ngồi xe đến Westminster. Đoạn đường này càng thêm khiến người ta tuyệt vọng. Noe nhún vai một cái. Cũng là một mặt nụ cười. Cũng là, từ Scotland ngồi xe lại đây xác thực không phải một cái rất tốt trải nghiệm. Đúng rồi, người ăn đồ vật sao? Ăn, có điều người biết đến. Haggis vật này ta thật sự rất không thích. Khói hun cá hồi Thái Bình Dương ngược lại không tệ. Thế nhưng quá đắt, ta số tuổi quá nhỏ. Học viện không cho ta giúp làm việc vặt. Vì lẽ đó cũng không có cách nào tích góp bao nhiêu tiền. Noe có chút bất đắc dĩ. Hắn xác thực tìm Flutwick giáo sư đã nói tình huống của chính mình. Đáng tiếc sự, Flutwick giáo sư cũng không cùng ý Noe thỉnh cầu. Trái lại trực tiếp nói cho Noe thiếu tiền trực tiếp tìm hắn. Điều này làm cho Noe cảm động đồng thời cũng có chút ảo não. Hắn thật là không muốn xem Flutwick giáo sư nắm tiền. Bởi vì hắn biết, Flutwick truyền thụ cho hắn liền tuyệt đối sẽ không để Noe còn. Noe cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó Noe tận lực bớt ăn bớt mặc. Hogwarts cung cấp 3 món ăn điểm này để Noe dị thường thỏa mãn. Chỉ ít Noe có thể không cần xài tiền bậy bạ. Cho tới Haggis, đồ chơi này chính là đem dương vị đào rỗng. Nhét vào băm dương nội tạng, cây yến mạch, cà rốt, thịt bò cùng đồ gia vị các loại. Lại nước nấu mấy giờ. Mãi đến tận phồng lên làm ra đến món thập cẩm. Thực đồ chơi này mùi vị cũng khá. Thế nhưng ở thế giới phép thuật ngươi ăn đồ chơi này thậm chí có thể nghe thấy một con cừu ở bên tai gọi. Này cảm giác quả thực quá tệ. Cái kia quá tiếc nuối. Tân học kỳ ta nhiều cho ngươi một ít tiền. Không cần, Heaven nữ sĩ. Ta phi thường cảm kích ngươi vì ta cung cấp học tập cơ hội. Thế nhưng ta cũng không cần quá nhiều tiền. Trường học cung cấp nơi ở cùng với 3 món ăn. Này đối với ta mà nói đã đầy đủ. Chỉ là ta nghĩ tích góp một ít tiền vì tương lai mà thôi. Thật sao? Tương lai còn rất xa xôi đây. Thế nhưng, sớm làm một ít chuẩn bị chẳng lẽ không được không? Noe nói rất chăm chú. Điều này làm cho Heaven nữ sĩ không khỏi theo dõi hắn nhìn hồi lâu. Một lúc lâu, Heaven nữ sĩ một mặt mỉm cười gật gật đầu. Xem ra là nhận rồi Noe lời giải thích. Noe, người xác thực so với con của hắn muốn thành thục nhiều lắm. Vậy đại khái chính là vì cái gì? Người có thể bị một khu nhà tư nhân trường học coi trọng đồng thời có thể vào học tập nguyên nhân chứ? Đúng rồi, người lần này thành tích làm sao? Toàn giáo số 1, đồng thời trợ giúp học viện cũng thu được đệ nhất. Hoa nha, chúc mừng ngươi Noe, cảm tạ. Đây quả thật là đáng giá cao hứng một chuyện. Thậm chí có thể nói là đáng giá kiêu ngạo một chuyện. Ở Heaven nữ sĩ xem ra, có thể ở tư nhân trong trường học đạt được thành tích như vậy. Chỉ cần Noe tiếp tục duy trì như vậy, trong tương lai Noe thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Học viện tư thục ở nước Anh, hoặc là nói toàn bộ Âu Mỹ hoặc là toàn bộ thế giới. Nó giáo dục trình độ cùng với mỗi cái phương diện đều so với trường công thân thiết quá nhiều. Huống hồ Hogwarts cái này trường học, tựa hồ đang nàng trong ký ức là một khu nhà quý tộc trường học. Tại đây dạng trong trường học coi như thành tích không ra sao. Chỉ cần có thể nhiều kết bạn, Noe tương lai cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nghĩ tới những thứ này, Heaven nữ sĩ càng thêm cao hứng. Nếu ngươi đạt được thành tích như vậy ta quyết định khen thưởng ngươi một gì đó. Ồ, không cần phải vậy nữ sĩ. Ta, Noe sửng sốt một chút. Sau đó quả đoán lắc lắc đầu. Heaven nữ sĩ chăm sóc chính mình lâu như vậy. Noe thật là không muốn nàng trả giá quá nhiều không cần thiết đồ vật. Được rồi, yên tĩnh. Qua mấy ngày, ta muốn đi Los Angeles xử lý một ít chuyện. Có điều sau khi chúng ta có thể ở nơi đó chơi thật vui chơi. Ngươi cùng ta cùng đi. Nước Mỹ. Nhưng là, ngươi có đi hay là không? Được rồi, chúng ta đồng thời cách chương.